Chiến thần Phong Vân, chương 773, anh nên thử cảm giác bị đoạn từ tuyệt tôn. Khóc chuyện audio.com, máu bay tư tung, 10 người bảo an đồng loạt nằm co quắp trên mặt đất. Mỗi người ít nhất đều trúng một đao, đánh mất sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ cao ốc của tập đoàn. Sắc mặt Triệu Bất Độ xanh trắng. Mẹ nó, làm sao cô ta có thể lợi hại như vậy? 10 người đàn ông trưởng thành cũng không đánh lại cô ta. Phạm Thúy Lan cười chế nhạo nhìn đến Triệu Bất Độ. Mẹ nó, loại nam nhân chó má như mày. Nên đoạn từ tuyệt tôn, miễn gây tai họa cho con gái nhà lành. Ánh mắt của cô ta rơi vào giữa hai chân của Triệu Bất Độ. Đang muốn hành động, chợt Triệu Bất Độ móc ra một khẩu súng từ trong túi. Hướng vào chân của Phạm Thúy Lan lập tức bóp cò, một tiếng súng vang dội kêu lên, quần của cô ta lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Mẹ nói, Phạm Thúy Lan bị đau do trúng đạn mắng một tiếng, theo bản năng muốn quỳ xuống trên mặt đất, chẳng qua, cô ta đã kịp thời đỡ vào cạnh bàn, lúc này mới không xảy ra tình trạng quỳ rạp xuống đất. Cô ta gian nan ngồi trên ghế, che lấy vết thương. Khuôn mặt đau mà trở nên vặn vẹo. Triệu Bất Độ, con mẹ nó anh trái với quy tắc võ đạo. Sử dụng vũ khí nóng. Phải bị võ hiệp xử phạt nghiêm khắc. Triệu Bất Độ phách lối thổi xương trên họng súng. Liên tục cười nhạo, quy tắc võ đạo. Ha ha, thật có lỗi. Ông đây không phải người bên trong võ đạo của các cô. Lại nói, cho dù tôi trái với quy tắc thì phải làm thế nào đây? Dù sao hôm nay tôi muốn cô chết, cũng không ai có thể đem chuyện này truyền ra ngoài. Nói xong, họng súng của anh ta lại nhắm ngay vào Phạm Thúy Lan. Không được, Từ Lam Khiết lập tức bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng ngăn ở phía trước Phạm Thúy Lan, không cần nổ súng, tim Từ Hiên Thẳng cùng Từ Đức Lương cũng đập loạn. Bọn họ không nghĩ tới tên Triệu Bất Độ này là kẻ liều mạng đến vậy. Dám giết người ngay trước mặt mọi người như thế. Từ Hiên Thẳng nổi giận mắng. Từ Lam Khiết, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đáp ứng cậu Triệu. Cô nhất định phải để máu tươi tại chỗ. Tập đoàn Diệp Linh phải phá sản trước mắt cô. Cô mới vừa lòng à? Từ Lam Khiết biết, nếu hôm nay mình không đáp ứng ông ta đúng thật là có khả năng giết chết Phạm Thúy Lan. Cô ta cản răng, tuyệt vọng nói. Được, anh đừng giết cô ấy. Tôi đáp ứng cùng anh kết hôn. Cùng lắm thì, sau khi đăng ký kết hôn, tìm một cơ hội chết theo Diệp Huyền Tân vậy. Triệu Bất Độ vui vẻ. Sớm đáp ứng chẳng phải là xong chuyện hay sao? Cứ phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phạm Thúy Lan cảm động mà khóc. Chưa từng có một người phụ nữ nào vì cô ta mà cam nguyện hy sinh hạnh phúc cả đời như vậy. Cô ta bắt lấy cánh tay của Từ Lam Khiết, tôi không thể cô làm vậy, cho dù có phải chết, cũng không thể để anh ta đạt được âm mưu. Câm miệng, Triệu Bất Độ tức giận mắng, còn dám nói nhảm một câu, anh đây đem cái chân còn lại của cô cũng phế đi. Nói, ông ta lập tức kéo Từ Lam Khiết qua, chuẩn bị hoàn thành giấy đăng kết hôn cùng lúc đó. Diệp Huyền Tân đã đi tới dưới chân cao ốc tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn Triệu Công Minh. Hiện tại, ba bước chân đập đầu một lần, lăn đến văn phòng tổng giám đốc mà tạ tội đi. Á hai, Triệu Công Minh có chút sụp đổ, thân thể này của ông ta, cứ mỗi ba bước chân đập đầu một lần đủ 10 tầng. Khả năng từ sống sờ sờ mà bị mệt chết, ánh mắt Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn qua. Làm sao? Ông có ý kiến, Triệu Công Minh vội vàng lắc đầu. Không có ý kiến, không có ý kiến. Tôi hiện tại liền bỏ ngay. Nói xong, anh ta quỳ trên mặt đất, dập đầu trước cửa, hướng phía trước leo lên. Diệp Huyền Tân lúc này mới hài lòng lên lầu. Anh rất nhanh đã đến văn phòng tổng giám đốc, mà một màn trong văn phòng, đủ để anh nổi cơn giận dữ, như muốn phát cuồng lên. Từ Lam Khiết đang bị Triệu Bất Độ cưỡng ép chụp ảnh. Gương mặt Từ Lam Khiết sưng đỏ, khóe miệng có máu, tóc rối tung, có tơ máu đang chảy ra. Khốn nạn, anh còn chưa dám động đến một cọng tóc trên người ơi Từ Lam Khiết. Vậy mà bọn họ lại dám ức hiếp cô ấy. Chết tiệt, nhóm người Triệu Bất Độ cùng Từ Lam Khiết phát hiện Diệp Huyền Tân trở về. Đều ngơ ngác, mẹ nó, Diệp Huyền Tân làm sao còn sống để trở về thế này, cách trương.